xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 569, bị phế linh căn nữ tu. 65, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát phượng phi linh bị thiên kiếp đánh chết. Lãnh Giả Lăng thành công độ kiếp thiên kiếp, sau đó trở lại ma tông, đem chính mình nhốt tại trong phòng, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Trừ ma tu phạm vi tất cả môn phái cơ hồ đều tại ma tông thống trị xuống bình an vô sự, hết thảy đều tại hướng tốt địa phương phát triển. Đường quả đệ tử thiên tài bọn họ đều tập thể phi thăng, ngày đó hùng vĩ, chỉ có nhìn thấy người mới minh bạch là thế nào loại tràng diện. Nhưng trừ người biết chuyện ai cũng không rõ ràng, những thiên tài này phi thăng mục đích chỉ có một cái, tức chết Phượng Phi Linh. Phượng Phi Linh cũng đúng là bị bọn hắn tức chết, nếu không phải bọn hắn xuất hiện đoán chừng Phượng Phi Linh sẽ không bị thiên kiếp đánh chết. Tại Phượng Phi Linh sau khi chết Tinh Nguyệt Môn xuất hiện dung chuyển, Tinh Nguyệt Môn trưởng môn Văn Tử Thu chết rồi, tử trạng đặc biệt kỳ quái. Có người kiểm tra về sau, phát hiện Văn Tử Thu có bị người khống chế qua vết tích, nói cách khác đã từng hắn truyền đạt những cái kia mệnh lệnh, rất có thể là Phượng Phi Linh khống chế hắn truyền đạt. Tinh Nguyệt Môn không ngạc nhiên chút nào, suy bại. Mạc Vân Thiên không có khôi phục Lãnh Giả Lăng thiếu tông chủ thân phận, mà là chọn lựa trong tông môn một cái không sai người trẻ tuổi, đem đỡ là thiếu tông chủ. Hắn cùng Tử Vân chân nhân, Xích Tiêu chân quân những này đều thương lượng xong, chờ đường quả đi, bọn hắn cũng dự định phi thăng đi tiên giới. Các vị đại ca ta dự định đi, ba người ăn trên bàn mỹ vị, lần thứ nhất cảm thấy có chút nhạt như nước ốc, không thế nào là tư vị. Bọn hắn về sau cũng hỏi qua đường quả, nếu như không có nàng xuất hiện, cái này thế giới sẽ diễn biến thành cái dạng gì? Biết được chân tướng về sau, bọn hắn cũng nhịn không được ô hư. Nhất là Tử Vân chân nhân, nhịn không được lắc đầu, cái kia thật là buồn cười, không phải liền là không muốn xen vào việc của người khác cũng phải bị ghi hận. Tên điên đi. Xích Tiêu chân quân cũng có chút chịu không được Phượng Phi Linh tính tình, muốn nói còn là Bùi Tuyết cô nương kia đáng thương nhất, cũng may nàng nghĩ minh bạch, hiện tại kết quả coi như không tệ, cơ thành thiện tiểu tử kia cũng rất tốt. Khi nào thì đi, Mạc Vân Thiên hỏi, đường quả nghĩ nghĩ, liền mấy ngày nay đi, ai không nỡ a. Tử Vân chân nhân thở dài một hơi, được rồi, chúng ta cũng lưu không được chờ muội tử. Người đến mới vị diện, nhớ kỹ ở trong bầy thông chi chúng ta một tiếng a, còn có ngươi cũng đừng vừa biến mất liền là mấy năm mấy chục năm, ngẫu nhiên còn là ở trong bầy lộ lộ đầu, để tránh chúng ta lo lắng. Tốt, có khả năng kết giao mấy cái hảo hữu, đường quả còn là so sánh vui vẻ, nhất là mọi người tuổi thọ đều tương đối dài, nàng là vui lòng. Xích Tiêu chân quân trần chờ một cái chớp mắt hỏi, cái kia Bạch Vô Thanh đâu? Bạch Vô Thanh lưu luyến si mê bọn hắn muội tử, mọi người đều hiểu. Nhưng nhìn đường quả ý tứ là không có ý định cùng Bạch Vô Thanh có cái gì dây dưa. Ta sẽ cùng hắn cáo biệt, tiềm ẩn ý là không có cơ hội. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là Bạch Vô Thanh đốt một cái đèn cây. Tiếp lấy vài ngày, đường quả chỉ cùng mấy người vui chơi giải trí, đem lên tốt thịt rượu lấy ra chiêu đãi. Cho bọn hắn, mấy người ăn đến hoan, trong lòng cũng là không bỏ được. Lần này từ biệt cũng không biết tương lai còn có cơ hội chạm mặt không. Bạch Vô Thanh tựa như là cảm giác được cái gì, tìm tới một cái đơn độc ở chung cơ hội, hắn ngăn lại đường quả. Cái kia trương quạnh quẽ diện mục nhiều hơn mấy phần mặt khác cảm xúc. Tiểu quả, ân, Bạch Vô Thanh đi vào nàng trước mặt nghiêm túc nhìn xem nàng con người, ý đồ từ bên trong tìm tới một chút cái gì, ta cảm giác ngươi muốn rời khỏi ta. Hắn muốn nói với nàng, không nên rời đi có được hay không, lại phát hiện hắn vốn cũng không có nói lời này tư cách. Ngươi cũng có giác quan thứ 6 sao? Đường quả mỉm cười ngước mắt, cảm giác kia còn rất chuẩn. Bạch Vô Thanh nhịn không được bắt lấy nàng cổ tay, thần sắc có chút nóng nảy, người muốn đi đâu? Mang lên hắn có, được hay không, hắn sẽ nghe lời. Cách chương,